12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 2, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời, yên bình nhưng không may có tiếng nói to nhất của biệt thự khiến quản gia cũng phải đeo phone. Các cậu dậy ngay, xử nữ nhăn mặt, xử nữ thay đổi thất thường. V, rồi, cự giải vươn vai nở nụ cười rồi đi làm VSCN. Cự giải làm 3 phần ăn thôi. Xử nữ nhẹ giọng mỉm nhẹ với cự giải vừa ra khỏi phòng tắm. Cự giải vui vẻ gật đầu. Chưa kịp bước thì ba người bật dậy. Cự giải làm 6 phần đi nha. Kim Ngưu, Song Ngư, Bạch Dương hùng hổ đứng trước mặt làm giải ta giật mình. Xử nữ vui vẻ, các cậu chịu dậy thì tốt. Làm VSCN đi. 5 phút bắt đầu, xử nữ cười rồi kéo cự giải đi nấu ăn. Bảo Bình đâu xử nữ? Cự giải ngây thơ hỏi xử nữ. Xử nữ nhàn nhạt, tập thể dục, chúng ta làm phần Bảo Bình là một ly cà phê nóng và một sandwich thôi. Cử dì ô một tiếng rồi gật đầu. Xử nữ phụ cự giải làm đồ ăn sáng. Sau 5 phút, chúng tớ ra đây. Song Ngư vui vẻ đưa cặp mắt long lanh. Quản gia ơi, sao bác không làm đồ ăn? Kim Ngưu khó hiểu khi xử nữ và cự giải phải làm bữa sáng. Bác quản gia chưa kịp nói thì bị xử nữ nói trước rồi. Thích làm, không làm phiền người khác. Xử nữ làm sandwich thì râu tóc rơi xuống làm xử nữ như một người đang buồn. Các cậu không thích sao? Cự giải nghiêng đầu nhìn các sao kia. Có, đâu ai nói không thích đâu. Kim Ngưu gật đầu liên tục, mơ tưởng thức ăn của cự giải. Phải đó, chúng tớ chờ nha. Bạch Dương cười tươi như một đứa con nít. Ngồi phịch xuống ghế sofa. Nhanh nha, Song Ngư cười mỉm chậm rãi ngồi xuống ghế. Chờ đi nha, cự giải nháy mắt, kéo xử nữ vào bếp. GT, bên sao nữ, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. Tại công viên Mickey Gác, Bảo Bình đang đeo phone và chạy tập thể dục. Có nhiều chàng trai hướng mắt làm Bảo Bình hơi khó chịu. Vừa lúc đó cũng có một nam nhân cũng tập thể dục. Chạy bộ như Bảo Bình bị đám con gái nhìn cặp mắt trái tim. Cô cũng chẳng mấy quan tâm anh ta. Các bạn cũng biết đó là ai. Đó là Thiên Yết nhà ta. Bảo Bình và Thiên Yết đồng loạt uống nước. Giọt mồ hôi nhễ nhại trên hai gương mặt đẹp kia. Ai cũng phải ngắm nhìn. Cả hai chạm mặt nhau. Lạnh lùng có, ngạc nhiên thì cũng có. Cùng một suy nghĩ cô ta. Anh ta sao, giống mình. Cả hai vừa nốc chai nước xong thì chạy về. Vượt qua nhau, một luồng điện chạy ra. Vụt mất, lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng. Gặp cô sau Thiên Yết lạnh lùng nói. Không hề nhìn Bảo Bình. Được thôi, Bảo Bình cũng chả khác gì mấy. Chạy về biệt thự, Thiên Yết cũng chạy một mạch về nhà. Có vẻ cuộc gặp gỡ này là một sự sắp đặt, do tôi sắp đặt chứ ai? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm